Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, đệ 1536 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 144, sao cấu kết nói đến hắn sư phụ, mặt mang khinh miệt chỉ, ta thật muốn không rõ hắn. Người sống một đời, nếu đều như vậy lợi hại, không ra hỗn cái đại thiên địa, như thế nào không làm thất vọng chính mình bản lĩnh, kia câu đại ca có cái gì kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, Dương Tử Mi giả bộ cho đã mắt sùng bái bộ dáng nhìn hắn hỏi, ta kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, ha ha, cấu kết nhìn Dương Tử Mi. Cười to vài tiếng, Tử Dương tiểu đệ đệ, ngươi có nghĩ cùng ta chia sẻ ta tương lai thành công? A, như thế nào chia sẻ? Ta mới từ ở nông thôn ra tới, chính là cái gì cũng đều không hiểu, Dương Tử Mi cố ý mơ mịt nói. Không có việc gì, ta không cần ngươi biết cái gì, ngươi khuôn mặt là lớn lên bình thường một chút. Nhưng là địa phương khác thực làm ta thích. Chỉ cần ngươi chịu vẫn luôn đi theo ta bên người. Ta làm ngươi cơm ngon rượu say. Vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Cấu kết ở cái loại này nói thật chú dưới tác dụng. Miệng căn bản là không chịu lý trí khống chế. Mà là muốn nói cái gì liền cái gì. Câu đại ca, ngươi muốn như thế nào mới có thể làm ta vinh hoa phú quý? Chẳng lẽ chính là ở tại như vậy phá lữ giá sao? Dương Tử Mi cố ý nói. Ta thấy nhân gia kẻ có tiền. Đều là ở tại kia năm sao cấp khách sạn lớn. Ha ha. Chờ ta sự thành. Ngươi muốn trụ cái gì khách sạn liền cái gì khách sạn. Ta đều như ngươi. Chẳng qua ta hiện tại sự nghiệp còn không có thành công. Vì che ngươi mắt. Còn phải ở chỗ này đãi hảo một trận, cũng hảo tránh thoát sư phụ ta phái ra tìm ta người tai mắt cấu kết cười to nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì đại sự nghiệp? Cái này ta cũng không gạt ngươi nói. Ta chuẩn bị đem sâu phóng tới nguyên thủ trong đầu, làm hắn nghe theo ta nói. Cũng chính là tương đương ta buông rèm chấp chính. Ta muốn hắn làm gì liền cái gì. Ha ha, đây là không phải thập phần sảng sự tình nha, bởi vì ngươi là người của ta, ngươi cũng có thể muốn làm gì liền cái gì tiền nha, cái gì quyền nha, hết thảy đều có, cấu kết tiếp tục đắc ý cười. Oa, câu đại ca, ngươi thật là lợi hại nha, vậy ngươi bắt đầu thực thi không có? Này sâu có thể hay không tùy ý liền bỏ vào người khác trong đầu đi. Dương Tử Mi tiếp tục sùng bái, nói. Tự nhiên không thể tùy ý bỏ vào. Cần thiết đối với phương huyết cùng ta huyết dung hợp ở bên nhau. Sau đó cam tâm tình nguyện mà uống xong mới được. Thật là ai nguyện ý một cái sâu chui vào chính mình trong đầu nha. Dương Tử Mi trả lời nói, ha ha, kia đương nhiên là không muốn, bất quá, có chút đồ ngốc luôn là thực dễ dàng mắc mưu bị lừa, tỉ như ngươi biểu ca, ha ha, cấu kết cười to, ngươi đem sâu bỏ vào ta biểu ca trong đầu, Dương Tử Mi cố ý làm trên mặt xuất hiện tức giận, ngươi quá xấu rồi, ngươi biểu ca cũng không phải người tốt. Ngươi như vậy giữ gìn hắn, lại không biết hắn đều đem ngươi bán cho ta, cấu kết tà ác mà cười xấu xa nói. A, Dương Tử Mi vẻ mặt kiên quyết không tin bộ dáng lắc đầu. Ta không tin, ta biểu ca đối ta thực tốt. Ha ha, cấu kết cười to, không có nói thêm gì nữa, duỗi tay muốn đi ôm nàng. Dương Tử Mi lần này không có tránh né. Bất quá, ở hắn tới gần chính mình thời điểm, bàn tay quét ra, cấu kết cả người giống kẹo bông gòn giống nhau mềm trên mặt đất. toàn thân không thể động đậy, lại còn có cảm giác có vô số âm lãnh chi khí ở trên người Du Tổ. Dương Tử Mi lúc này biểu tình đã hoàn toàn thay đổi. Từ vừa rồi kia rụt rè vô chi bộ dáng, biến thành lăng nhiên cười lạnh, khí chất hoàn toàn bất đồng. Thật giống như một phen đã ra khỏi vỏ lợi kiếm mà ni sao sao sao sao. Hết chương.